Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, nhị gia bọn con cháu. Nhị thất còn lại là bị cái này tân tên lôi nộn ngoại tiêu. Hảo một lúc mới run rẩy miệng hỏi, ngươi cầm tên đổi cho Nemio như vậy, gia gia không có đánh chết ngươi sao? Gia gia còn chưa biết, ta gần nhất mới đổi. Ngươi tại trước mặt gia gia đừng nói lộ miệng, thế giới giả tưởng tiểu thư vẫn là thực sợ lão gia tử có lá gan đổi tên, còn không có lá gan nói. Nhị thất bội phục dũng khí của nàng. Ngươi nếu như bị gia gia đánh chết, ta về sau mỗi năm đều sẽ nhớ rõ cho ngươi thiêu một bộ thế giới giả tưởng quần áo. Gia gia hiện tại tu thân dưỡng tính, đã là một cái hiền lành tiểu lão đầu, biết cũng sẽ không đánh chết ta. Thế giới giả tưởng tiểu thư chắc chắn đạo. Nhị thất, ha ha, vậy ngươi có dám theo hay không ta cùng đi hiền lành tiểu lão đầu nơi đó nói ngươi đổi tên sự tình? Ta không đi, ngày mai gia gia liền qua đại thọ 80 tuổi. Ta phải làm một cái hiếu thuận cháu gái, không thể tại mừng thọ trước chọc gia gia sinh khí. Thế giới giả tưởng tiểu thư một phen hiếu tâm, nói, nhị thất, dối trá. Thế giới giả tưởng tiểu thư ngẩng cằm, xua xua tay, không cùng các ngươi hàn huyên, ta mới vừa xuống phi cơ, khốn chết rồi, trở về ngủ một giấc, chờ ta tỉnh ngủ lại đi tìm các ngươi chơi. Gia gia trong viện buổi tối hầm cá, ngươi thật không đi ăn? Nhị thất hỏi, không đi. Ta từ nước ngoài bay trở về, cũng sai giờ. Thế giới giả tưởng tiểu thư nói liền một trượt thuốc chạy đi rồi. Ngô Tiện lời bình nói, người cô em họ này thực độc lập độc hành a. Nàng a, từ nhỏ liền thích xem manga anime, hơi lớn một chút liền thích cos nhân vật anime, trưởng thành liền lộng một cái gì cos xã đoàn, còn làm cho hữu mô hữu dạng. Các nàng xã đoàn thường xuyên khắp thế giới tuần diễn. Nhà của chúng ta nhất tự do cũng chính là nàng. Nàng là tứ bá lão tới nữ, lại là nhà chúng ta nhỏ nhất. Tứ bá thực sủng nàng, nàng thân ca ca nhóm cũng sủng nàng. Nhị thất nói, Ngô Tiện Nga Thanh lên xe hỏi, người rốt cuộc có mấy cái thúc thúc bá bá? Không có thúc thúc, ta có 4 cái bá bá. 3 cái cô cô, cha ta nhỏ nhất, 2 thất trọng tân cho xe chạy. Ngô Tiện tính, hơn nữa nhị thất phụ thân, lão gia tử tổng cộng có 8 cái tử nữ a, thật là một cái khổng lồ con số. Người gia gia 5 đứa con trai cũng chỉ cho hắn sinh 7 cái tôn tử. Ngô Tiện hỏi, đương nhiên không chỉ 7 cái. Nhị thất nói ra, ta là gia gia nhỏ nhất, tôn tử không sai. Nhưng ta mặt trên nhưng không ngừng 6 cái đường ca. Ta đại bá 4 đứa con trai, nhị bá 3 đứa con trai, tam bá 2 đứa con trai, tứ bá 5 đứa con trai, quang tôn tử liền 15 cái. Ngô Tiện di thanh âm, vậy sao ngươi bài hành lão thất? Cái này nói rất dài dòng. Ta tam bá vốn dĩ có 3 đứa con trai, hắn lớn nhất nhi tử bài hành lão thất, là khi đó ông nội của ta tôn tử nhất thông minh nhất. Nghe nói 3 tuổi liền có thể đọc xong thơ đường 300 đầu. 5 tuổi liền có thể tính nhẩm hơn người. Cầm lấy cả nước thiếu nhi tính nhẩm quán quân. Kinh khủng nhất vẫn là hắn là một cái tu hành người thiên phú cực cao. Ông nội của ta có tâm bồi dưỡng hắn. Chất lượng tốt tài nguyên trọn vẹn đều cho hắn. Đáng tiếc qua tuệ dễ yêu. Hắn chỉ sống đến 7 tuổi liền bệnh đã chết. Ông nội của ta thương tâm gần chết, khó qua thật lâu. Thẳng đến ta sinh ra, hắn thấy được ta trên người cùng 7 ca trên người có đồng dạng bớt. Hắn cảm thấy ta là thất ca chuyển thế, liền đánh vỡ đứng hàng, nhường người trong nhà kêu ta thất thiếu gia. Hơn nữa cho ta đặt tên nhị thất, liền hy vọng ta tên xấu dễ nuôi. Nhưng ta cùng thất ca thật tại vô pháp so. Hắn từ tiểu thông minh, thiên phú bình dị, ta lại từ nhỏ bướng bỉnh, thiên phú càng là kém đến thái độ. Nhưng Gia Gia vẫn là vô cùng đau ta, thậm chí sợ những người khác chiếu cố không tốt ta, tự mình cầm ta dưỡng tại bên người. Nhị thất đơn giản cầm tên của hắn cùng đứng hàng ngọn nguồn. Nói một lần, Ngô Tiện hiểu rõ, nguyên lai như vậy, vậy ngươi cái kia chết non thất ca chính là nhị nguyên triết đại ca. Hắn nhớ rõ nhị thất nói qua, nhị nguyên triết là hắn tam bá nhi tử. Đúng, là hắn đại ca, cho nên hắn từ xem không quen ta. Hắn cảm thấy ta chiếm hắn đại ca đứng hàng, còn thay thế thất ca hưởng thụ gia gia thiên vị. Cố tình ta lại thực phế xài. Hắn cảm thấy quá không công bình. Nhị thất nói, Ngô Tiện lắc đầu. Ta cuối cùng biết là quốc gia nào mấy năm gần đây mới mở ra hai thai. Trước kia đều quy định chỉ có thể sinh một cái. Sao ở nha? Nhị thất hỏi, người nhiều thị phi nhiều a, nhà các ngươi chính là hài tử quá nhiều, gia sản quá lớn, mỗi cái con cháu đều suy nghĩ kiếm một chén canh, tự nhiên là chết một cái thiếu một cái chứ sao? Ngô Tiện cảm khái nói, nhị thất cười lớn ha ha, ta hoài nghi ta gia gia cũng hối hận quá tại sao phải sinh nhiều hài tử như vậy. Hơn nữa ta ba cái cô cô sinh hài tử, ông nội của ta tôn tử tôn nữ thêm cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Liền có hơn 30, Ngô Tiện vui đùa nói, mỗi năm phát tiền mừng tuổi đều là một bút không nhỏ phí tổn. Kia khẳng định, này còn không có tính chắt trai bối đây này, ta những cái đó đường ca đường tỷ nhóm, kết hôn, sinh con, nhiều lắm đâu. Ngày mai ngươi liền có thể thấy được, trong lòng ngực ôm, trên mặt đất chạy vội, trong bụng xùy, có thể đem ngươi đếm tới hoài nghi nhân sinh. Nhị thất đại cười, Ngô Tiện giật giật miệng, bị nhị thất hình dung đã ra hình ảnh, chỉ là nhị gia dòng chính phải chăm tới hào người, cộng thêm chi thứ, còn có khách nhóm, cái này tiệc mừng thọ quy mô thực sự khổng lồ, nhiều người như vậy. Người tam bá cũng không sợ rối loạn bộ. Ngô Tiện nói, ai ngờ nói hắn nghĩ như thế nào. Khả năng nóng lòng biểu hiện đi. Tuy rằng hiện tại nhị gia là hắn tại đương gia, nhưng 60% sản nghiệp cùng nhân mạch như cũ nằm giữ tại ông nội của ta trong tay. Hắn muốn chứng minh chính mình, liền tưởng cấp gia gia là một hồi đại thọ, nhường gia gia nhìn đến năng lực của hắn đi. Nhị thất phỏng đoán nói, Ngô Tiện gật gật đầu, có điểm tò mò, như thế nào ngươi gia gia không cầm quyền lên tiếng giao cho ngươi đại bá, hoặc người ngươi nhị bá, như thế nào liền đến phiên ngươi tam bá trên đầu, ta đại bá không đùa, ta chính là phế đi con của hắn, hắn liên hợp ta nhị bá bức vua thoái vị, cầm ông nội của ta bức lui. Ông nội của ta sao có thể ủy quyền cho bọn hắn? Lưỡng bại câu thương, ta tam bá ngư ông đắc lợi. Nhị thất nói, Ngô Tiện đại khái cầm nhị ra những quan hệ này đều hiểu rõ. Nói thật ra có điểm phức tạp, hắn luôn luôn không thế nào thích những cái này câu tâm đấu nơi hẻo lánh. Khiến cho cùng cung đấu kịch dường như, Khang Hy đế cửu tử đoạt đích đều không nhị ra phức tạp như vậy. Từ cái này có thể thấy được, hài tử hay là không thể sinh nhiều, một trai một gái là đến nơi, sinh nhiều đều là nợ. Hai người về tới lão gia tử bên này, lão gia tử hỏi Ngô Tiện có thể xác định hay không là Vu Thần giáo người. Ngô Tiện nói, 80% có thể xác định, bất quá không có chứng cứ, nhị nguyên triết chỉ có thể ăn cái thua thiệt ngầm. Lão gia tử tâm lý nắm chắc, gật đầu nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, Vu Thần giáo tính toán cực đại, lão cục trưởng truy tra bọn họ vài thập niên cũng không có cái gì tiến triển. Hiện giờ có ngươi, có thể nói là như hổ thêm cánh, ta cũng tin tưởng các ngươi người trẻ tuổi. Ngô Tiện nghe vậy tâm niệm vừa động, hỏi, lão gia tử, ngài cùng lão cục trưởng là cũ thức, kia ngài gặp qua ông nội của ta sao? Lão gia tử lắc đầu, chưa từng, Gia gia ngươi danh hào ta lúc còn trẻ liền có nghe thấy. Nhưng ngươi gia gia thần bí điệu thấp, ngươi gặp qua hắn quá ít. Ngô Tiện Lược có thất vọng, hắn gia gia lưu lại đồ vật quá ít, thế cho nên hắn không thể nào đi tìm. Mấy người tán gẫu đã đến cơm chiều thời gian, Đường Bá lại đây thỉnh bọn họ đi ăn cơm. Bọn họ liền rời bước đi tiếp khách sân, vào nhà ăn, theo thứ tự ngồi xuống. Đám người hầu lục tục đem đồ ăn hào đều bưng lên bàn. Cơm chiều làm thập phần phong phú, lão gia tử quả nhiên đơn độc cấp cho nhường làm hai cái cá. Một cái thịt kho tàu, một cái hấp, đều bãi ở trước mặt nàng. Ngoài ra còn có một cái là cho Ngô Tiện cùng nhị thất ăn. Nhượng Nhượng đôi mắt đều sáng, một chút cũng không khách khí, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,